lúc này trong lòng hắn đang rung động đến mức nào. Vật kiến trúc trong di tích dày thực và kiên cố như thế nào, đó là chuyện rõ như ban ngày. Trước đây Doanh Thừa Phong và kẻ khác giao đấu, dù cho dốc hết sức lực, cũng không hy vọng gì việc để lại một nửa dấu vết ở trên tường. Kể cả bá vương Thương Thăng tiến lên từ kim cấp, dùng toàn lực, nổ tung, cũng mới chỉ đâm được một nửa đầu cây thương vào tường mà thôi. Nhưng, dùng toàn lực của bá vương Thương, chỉ đâm được một nửa đầu cây thương vào vách tường thôi. Một cơn gió lốc tinh thần ngang qua, không ngờ bức tường của thính đường lại bị phá hủy mất một tầng. Uy năng hiển hách này thật khó có thể tưởng tượng. Cũng may là, trên người có hai siêu phẩm khí linh chủ động hộ chủ, nếu không thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Một tiếng hô dài, chứa đầy tiếng thở dài từ miệng đan lô khí linh phát ra. Nó vỗ bụng, nói, đã lâu lắm rồi không được ăn lực lượng tinh thần tinh thuần như vậy rồi. Nếu như có thể được ăn vài lần, nhất định sẽ nâng cao ta khôi phục tốc độ. Trong lòng Doanh Thừa Phong có chút động, nói, ngươi cũng bị thương. Nhưng hắn xem kỹ thế nào cũng không nhìn thấy thương tổn gì trên lò luyện đan. Đan lô khí linh gật đầu, nói, không sai, ta đã bị thương rất nặng, cho nên phải từ từ khôi phục. Doanh Thừa Phong đảo mắt một vòng, cười nói, khí linh huynh, thực ra loại lực lượng tinh thần này được ngưng tụ trong ảo cảnh, nếu như tiến vào ảo cảnh đó, không biết có giúp được gì cho ngươi không? Mắt của đan lô khí linh liền nhấp nháy như vì sao, nó gật đầu liên tục, nói, nếu như ảo cảnh do lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành thì chắc chắn đối với ta có sự trợ giúp rất lớn, nơi đó ở đâu? Doanh Thừa Phong cười khà khà, nói, chuyện này nói ra thì phức tạp, ta cũng không thể khẳng định chắc chắn có tiến vào đó, cho nên tạm thời không đề cập đến nữa. Đan lô khí linh vò đầu bứt tai, lòng không hề muốn. Nhưng, nó không muốn làm Doanh Thừa Phong tức giận, đành phải gắt gao ngậm miệng lại, nhưng lại để lộ ra sự bất mãn trong lòng. Doanh Thừa Phong cười ha hà, nói, khí linh huynh, ta hứa với ngươi, nếu như có thể, nhất định sẽ đến chỗ đó một lần. Đan lô khí linh lúc này mới đổi giận thành vui, nó liên tục gật đầu, nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên mặt. Đột nhiên, trong lò luyện đan phát ra một tiếng nổ vang. Đan lô khí linh nhẹ nhàng vung tay lên, nắp của lò luyện đan lập tức tự động xốc lên, một ánh sáng màu đen từ trong đó phát ra. Sau khi xoay chuyển trong không trung hai vòng, thì từ từ rơi xuống mặt đất. Ánh mắt Doanh Thừa Phong ngưng lại, linh giáp này đã hoàn toàn hồi phục, nhìn qua thì giống y hệt như trước. Nhưng, khi lực lượng tinh thần của hắn phân hình, lại phát hiện ra có một chỗ không giống. Trong linh giáp dường như chứa một tầng lực lượng khác, luồng lực lượng này mơ hồ kháng cự lại lực lượng tinh thần của chính bản thân nó. Trong lòng hắn khẽ động, nói, gió lốc tinh thần, không sai. Đan lô khí linh ngạo nghễ nói, tấm linh giáp này sau khi bị gió lốc tinh thần tấn công, tuy rằng sắp bị tiêu diệt, nhưng không ngờ lại hồi phục trở lại, vậy thì có thêm một chút kháng lực tinh thần cũng vô cùng bình thường. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng hắn đánh giá đan lô khí linh cao hơn một bậc. Có thể làm cho linh giáp tử kim cảnh nhanh chóng hồi phục như vậy đã là một chuyện không đơn giản chút nào, lại còn lợi dụng lực lượng tinh thần còn sót lại trên linh giáp, khiến cho linh giáp tăng thêm một tầng kháng tính. Thủ đoạn này có thể nói là nghịch trời. Doanh Thừa Phong tin, dù cho Phong huống kinh nghiệm chu đáo cũng tuyệt đối không làm được. Nhưng đan lô khí linh chỉ miêu tả sơ sài thì đã làm được. Tuy Doanh Thừa Phong sớm đã được chứng kiến những điều bất phàm từ đan lô khí linh, nhưng lần này vẫn cảm thấy khiếp sợ. Ống tay áo vung lên, thu tấm linh giáp lại. Doanh Thừa Phong lại lấy ra một ít vật liệu thép tinh. Hắn nói, khí linh huynh, xin hãy giúp ta luyện thành nước. Đan lô khí linh xem xét lang vương thuẫn trong tay Doanh Thừa Phong, đột nhiên nói, trên tấm thuẫn bài này, cũng có một chút lực lượng còn sót lại của gió lốc tinh thần, ngươi có bằng lòng chuyển hoán không? Doanh Thừa Phong nghe vậy mừng rỡ, liên tục gật đầu, nói, đương nhiên đồng ý rồi. Được, hãy giao cho ta. Đan lô khí linh nhẹ nhàng phất tay, một đường lân quang bay lên, làm cho tài liệu trên mặt đất quấn vào trong lò luyện đan, lửa lân tinh đột nhiên trở nên cuộn trào mãnh liệt mênh mông. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, do dự một chút, nói: "Ngươi dạy cho ta cách thức, ta sẽ đích thân ra tay." Đan Lô Khí Linh tuy hiểu được rất nhiều loại dị năng, khiến hắn được mở rộng tầm mắt, nhưng có những năng lực được đích thân học và nắm vững thì vẫn tốt hơn. Cha có mẹ có, chi bằng tự mình có sẽ tốt hơn. Câu nói này Doanh Thừa Phong hiểu rất rõ. Đan Lô Khí Linh kinh ngạc nhìn hắn, nói: "Ngươi thật sự muốn học sao?" "Đương nhiên, có gì không ổn sao?" Doanh Thừa Phong chậm rãi hỏi. Đan Lô Khí Linh đứng thẳng hai vai, trông rất giống tướng người. Nó nói: "Những người mà trước đây ta gặp đều là đưa đồ cho ta chế luyện, chứ muốn học kiến thức luyện đan chế dược từ ta thì chỉ lác đác vài người, có thể đếm trên đầu ngón tay." Doanh Thừa Phong không kìm được cười, nói: "Người ta là người ta, ta là ta, đương nhiên sẽ không giống nhau rồi. Nhưng tinh lực của một người chung quy cũng chỉ hữu hạn, ngươi học càng nhiều thứ thì sẽ càng phức tạp, sau này khả năng tinh tiến sẽ ít đi." Đan Lư Khí Linh nghiêm túc nói: "Ta đã từng gặp rất nhiều thiên tài, thiên phú của họ cực cao, vốn dĩ rất có tiền đồ, nhưng vì giữa đường phân tâm, cho nên không tài nào bước đến bước quan trọng nhất được." Nó nhìn Doanh Thừa Phong, nói: "Ta đề nghị ngươi hãy chuyên tâm tu luyện trước, đợi đột phá được tử kim cảnh xong, rồi hãy nghĩ đến chuyện nghiên cứu những thứ khác." Nếu như là trước đây, Đan Lô Khí Linh tuyệt đối sẽ không nói với Doanh Thừa Phong những lời này. Nhưng, đến bây giờ nó chẳng những hấp thu rất nhiều lực lượng tinh thần thuần khiết, hơn nữa lại còn nhận được lời hứa từ Doanh Thừa Phong, sau này muốn dẫn nó đến nơi ảo cảnh ẩn chứa càng nhiều lực lượng tinh thần. Cho nên, nó đã đưa ra một quyết định quan trọng. Trước khi đến địa điểm kia, nó sẽ dốc hết sức để giúp Doanh Thừa Phong. Sắc mặt Doanh Thừa Phong khẽ biến, hắn trầm tư nói: "Ta biết rồi, có điều vẫn muốn học một chút." Đan Lư Khí Linh bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nhiên nó cũng đã khuyên rồi, còn quyết định như thế nào thì đó là việc của Doanh Thừa Phong. "Ngươi hãy nghe cho kỹ, muốn dung nhập một chút gió lốc tinh thần còn sót lại này vào trong linh khí, và muốn trở thành năng lực kháng tính của chúng, thì nhất định phải dựa vào mỗi đạo linh vân để chia năng lượng thật đều. Đây là một quá trình tỉ mỉ, phải cảm ngộ được lực lượng tinh thần, phải tiến hành tổng thể, tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản." Nó lại vung tay lên lần nữa, đóng nắp lại. Bên trong là nước đang nóng bỏng. Doanh Thừa Phong nhẹ gật đầu, ghi nhớ một lần nữa những lời của Đan Lô Khí Linh, đồng thời, Chí Linh ở trong đầu cũng đã hoàn thành cảnh tượng chế luyện đó đến mấy chục lần. Đương nhiên, tất cả đều chỉ có một mình hắn biết rõ, cho dù là Đan Lô Khí Linh cũng không thể nhìn ra được chút manh mối nào. Cảm ứng, di bổ, bố cục. Trong miệng Doanh Thừa Phong thì thào, ý niệm tinh thần của hắn phóng ra ngoài, từ từ cảm ứng tấm thuẫn, cùng với mỗi phần lực lượng ở trên. Chỉ vẻn vẹn trong chốc lát, Doanh Thừa Phong đã cảm ứng được, trong tấm thuẫn quả nhiên có một lực lượng dị chủng. Đây là lực lượng còn sót lại sau khi gió lốc tinh thần tấn công. Luồng lực lượng này cũng không thuộc về Lang Vương Thuẫn, về sau sẽ dần dần tiêu tan. Nhưng, chuyện mà Doanh Thừa Phong cần làm lúc này, chính là đưa luồng lực lượng này dung nhập vào trong hệ thống của tấm thuẫn, khiến nó trở thành một kháng tính đặc thù. Hắn có thể khẳng định, sau khi có luồng kháng tính này, năng lực phòng ngự của Lang Vương Thuẫn chắc chắn sẽ tiến bộ hơn một bước. Thở một hơi thật dài, Doanh Thừa Phong vẫy vẫy tay. Một luồng chân khí từ bên trong tuôn ra, chất lỏng bên trong lò luyện đan giống như bị một lực lượng vô hình nâng lên, biến thành một dòng nước suối nhỏ, dũng mãnh đổ lên tấm thuẫn. Có điều, khi hắn cố ý khống chế, tốc độ của dòng nước lỏng lại rất chậm, đặc biệt là lúc đến gần tấm thuẫn, chỉ chảy từng giọt một. Mà càng đặc thù hơn là, dung lượng của mỗi giọt dịch lỏng không giống nhau, chúng có giọt to giọt nhỏ. Nhưng, thời khắc mà chúng rơi xuống một khe nứt, thì cũng vừa khéo nối liền khe nứt lại. Trong quá trình này, dung lượng của dịch lỏng không bị nhiều hơn một phân, cũng không ít hơn một chút nào, giống như được dùng dụng cụ tinh mật nhất trên thế giới để khống chế vậy, đạt đến một trình độ khó có thể hình dung nổi. Tốc độ rơi xuống của chất lỏng cực nhanh, hoặc có thể nói Doanh Thừa Phong ra tay cực nhanh. Chẳng mấy chốc, dịch lỏng trong lò luyện đan đã hoàn toàn hao hết, mà lúc này, cái khe trên tấm thuẫn cũng hoàn toàn được lấp đầy. Cổ tay Doanh Thừa Phong run lên, hàn băng trường kiếm xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng lay động, một luồng hàn ý tràn ngập ra, làm cho chất lỏng khe nứt tất cả đều đông cứng lại. Nhìn lò luyện đan rỗng tuếch, cùng với Lang Vương thuẫn được tu bổ hoàn hảo không một vết tích, đan lô khí linh trợn tròn mắt, khuôn mặt không thể tin nổi. Dù là đan lô khí linh lai lịch khó lường lần này cũng bị cảnh tượng này làm cho sợ ngây người. Nó đang hoài nghi, đây rốt cuộc là trùng hợp hay là kế hoạch mà Doanh Thừa Phong đã tính toán sẵn từ trước. Nếu như từ trước thì cũng thôi, nhưng nếu như là sau. Nhìn thấy Doanh Thừa Phong chuyên chú tu bổ linh khí, đan lô khí linh đột nhiên toát lên một ý niệm cực kỳ quỷ dị trong đầu. Người này, rốt cuộc là một quái thai như thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, Lang Vương thăng cấp trong phòng. Âm u, một tia lửa lân tinh lóe lên ánh hào quang quỷ dị. Tuy những ánh sáng này hết sức mỏng manh, nhưng lại là nguồn sáng duy nhất ở đây. Dưới sự chiếu rọi của lửa lân tinh, sắc mặt của Doanh Thừa Phong hiện ra một tia thanh quang không bình thường. Nhưng hắn lúc này cũng vô cùng chăm chú. Tất cả những gì ở thế giới bên ngoài dường như không tạo nên bất cứ ảnh hưởng nào đối với hắn. Lực lượng tinh thần của hắn vận chuyển với tốc độ cao, chân khí trong cơ thể mãnh liệt mênh mông. Chí linh mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu đại lượng chân khí. Tuy số chân khí này không chuyển hóa thành lực lượng tinh thần, nhưng lại là cơ sở để nó tiến hành tính toán. Cũng may bây giờ chân khí của Doanh Thừa Phong đã đạt tới bạch ngân cảnh, nếu không thì căn bản sẽ không cách nào chịu đựng được sự trả giá của trình độ này. Suốt một canh giờ sau đó, khi giọt dịch lỏng cuối cùng trong lò luyện đan rơi xuống tấm thuẫn, Doanh Thừa Phong thở một hơi thật dài, chậm rãi mở hai mắt ra. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy nét mặt của đan lô khí linh, lại có chút kinh hãi, nói: "Ngươi lại làm sao thế?" Đan lô khí linh ồm ồm nói. Doanh Thừa Phong nhìn về phương hướng mà nó chỉ, trong lò luyện đan rỗng tuếch, không có bất cứ thứ gì. Hắn hồ nghi hỏi: "Ngươi muốn ta xem cái gì?" Thần sắc của đan lô khí linh quái dị, nói: "Dịch lỏng trong lò luyện đan không còn nữa, đều bị ngươi dùng hết rồi." Doanh Thừa Phong càng thấy khó hiểu hơn, nói: "Có gì là kỳ lạ, chẳng lẽ khi ngươi chữa trị linh khí, không cần sử dụng tài liệu sao?" Đan lô khí linh bất đắc dĩ nói: "Ta nói, không ngờ ngươi không hề lãng phí một chút nguyên liệu nào." Doanh Thừa Phong trừng mắt lên nhìn nó, thấm thía nói: "Chẳng lẽ ngươi không biết, lãng phí rất đáng xấu hổ sao?" "Ta..." Đan lô khí linh há to miệng, nó có ý muốn giải thích mình không hề nghĩ như thế, nhưng nghĩ một lát, lại thôi không nói gì nữa. Một chuyện mà đến nó cũng không làm được lại để cho một con người làm được rồi. Bất luận là người này có ý hay là vô tình, nó đều cảm thấy vô cùng phiền muộn. Doanh Thừa Phong lắc lắc đầu, lại một lần nữa thu tâm thần lại, cũng không để ý đến sự cảm khái của đan lô khí linh nữa, chuyên tâm chăm chú tiến hành điều chỉnh lực lượng tinh thần. Trong sự cảm ứng của hắn, tuy toàn bộ tấm thuẫn đều dựa vào một tia lực lượng còn sót lại của gió lốc tinh thần, nhưng những lực lượng này phân tán không có thứ tự, căn bản không thể nào đem đến cho linh khí bất kỳ tác dụng tích cực nào. Nếu không như thế, những lực lượng này còn đang tiêu tan với một loại tốc độ chậm rãi, một khi chúng biến mất hoàn toàn, thì tấm thuẫn sẽ không còn cơ hội để dung nhập vào mình, trở thành lực lượng kháng tính của bản thân. Đan lô khí linh giao phương pháp luyện hóa cho hắn, nhưng muốn thuận lợi hoàn thành luyện hóa, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dưới sự phụ trợ của chí linh, Doanh Thừa Phong vận dụng năng lực cảm ứng tinh thần đến cực hạn, trên mỗi ngõ ngách của tấm thuẫn đều dựa vào lực tinh thần của hắn. Lang Vương thuẫn chính là một siêu phẩm linh khí, nếu như các linh giả khác làm như vậy, nhất định sẽ gặp phải sự phản kháng mãnh liệt của khí linh. Nhưng tấm thuẫn này và Doanh Thừa Phong có quan hệ không giống nhau, hai kẻ hầu như đồng đẳng với nhất thể. Khí linh của Lang Vương thuẫn căn bản sẽ không bài xích lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong. Cho nên, Khi luồng lực lượng này tiến hành phân hình, ngược lại lại chiếm được sự phối hợp lớn nhất của khí linh. Rất nhanh chóng, Doanh Thừa Phong đã tìm được tất cả những lực lượng còn sót lại trên tấm thuẫn, dù là ở góc bí mật nhất hắn cũng không buông tha. Làm như vậy đòi hỏi yêu cầu cực cao đối với trình độ tỉ mỉ khống chế lực lượng tinh thần của linh sư. Nói chung, dù là thợ rèn hoàng kim cảnh lâu đời cũng chưa chắc có thể làm đến bước này. Chỉ có cường nhân từ kim cảnh mới có thể sở hữu năng lượng khống chế đáng sợ như vậy. Nhưng, dưới sự trợ giúp của Chí Linh, Doanh Thừa Phong làm được đến bước này với biểu hiện gần như hoàn mỹ. Điều mà hắn không biết là bên cạnh đan lô khí linh sớm đã trợn mắt líu lưỡi, dùng ánh mắt theo dõi hắn như đang nhìn một con quái vật. Nếu như nói lúc trước nó còn hoài nghi việc sử dụng dịch lỏng không sót một giọt nào của Doanh Thừa Phong rốt cuộc là ngẫu nhiên hay là cố ý thì lúc này căn bản đã có kết luận rồi. Đây chính là kết quả của việc tính toán từ trước của Doanh Thừa Phong. Mà lúc này, nó lại càng bị cái năng lực khống chế tinh thần mà Doanh Thừa Phong gọi là nghịch thiên cảm thấy chấn động đến cực độ. Loại năng lực khống chế này nếu như xuất hiện trên người cường nhân tử kim cảnh thì không coi là gì. Nhưng, một linh sư hoàng kim cảnh, hơn nữa trước đó mấy ngày mới chỉ vẻn vẹn là bạch ngân cảnh, lại có một loại năng lực khống chế kỳ diệu như vậy xuất hiện trên người của linh sư hoàng kim cảnh mới thăng cấp từ bạch ngân cảnh, đó đơn giản chính là khiến khí linh cũng khó có thể tin được. Trong vô tri vô giác, đan lô khí linh cũng có một sự đổi mới rất lớn đối với cách nhìn nhận về Doanh Thừa Phong. Nó mơ hồ cảm thấy, có lẽ tên tiểu tử có tiềm lực vô hạn này có thể sẽ giúp nó đạt được một tâm nguyện nào đó. Đương nhiên, khả năng đạt được tâm nguyện rất thấp, nhưng dù sao thì so với không có hy vọng gì còn tốt hơn nhiều. Lực lượng tinh thần như dòng nước từ trên cao đổ xuống, từng dòng cọ rửa Lang Vương Thuẫn, mà lực lượng tinh thần còn sót lại trên tấm thuẫn giống như đất đá đã vẩy kết vô số năm rồi. Khi lực lượng tinh thần của hắn cọ rửa thì dần dần rời rạc, đồng thời tan ra lưu động, mà lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong lại biến thành một lực áp bức hùng mạnh, nghiền ép số lực lượng tinh thần còn sót lại đang bị phân tán này. Nếu như lúc cơn lốc tinh thần đang dồi dào, thì số lực lượng tinh thần ít ỏi này của Doanh Thừa Phong căn bản sẽ không đủ để nhìn thấy, đừng nói là đối kháng, cho dù muốn cản trở một bước chân của đối phương cũng là chuyện tuyệt đối không thể. Nhưng lúc này Doanh Thừa Phong vừa mới thăng tiến hoàng kim cảnh, mà số lực lượng còn sót lại này càng chỉ là một hạt cát trong sa mạc của gió lốc tinh thần, cho nên so sánh lực lượng giữa hai bên đã phát sinh ra sự chuyển biến mang tính căn bản. Khi lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong bắt đầu cỏ dừa, thì số lực lượng bị hỏng này căn bản chẳng có bao nhiêu lực kháng cự cả, chúng bị lực lượng khổng lồ áp bách, xa lánh, bị nén xuống tuyến bí văn của tấm thuẫn không hề có năng lực kháng cự. Doanh Thừa Phong cẩn thận để làm tất cả, hắn khống chế lực lượng tinh thần vừa đúng, khi mỗi lực lượng còn sót lại bị rửa trôi, lực lượng tinh thần của hắn dường như sớm đã được dự định đè chúng xuống một chỗ tốt đã được sắp xếp từ trước. Quá trình này so với việc tu bổ vết nứt trên tấm thuẫn còn khó hơn gấp trăm lần. Nếu như không có năng lực khống chế siêu cường thì căn bản là đừng nghĩ sẽ hoàn thành. Nhưng, sau khi Chí Linh và Doanh Thừa Phong kết hợp lại, thì chuyện này bình thường như nước chảy thành sông vậy, hoàn thành một cách thuận lợi. Lại một canh giờ nữa, sau khi Doanh Thừa Phong hoàn thành bố cục của tia lực lượng tinh thần cuối cùng, toàn bộ tấm thuẫn đột nhiên lóe sáng lên một cái. Từ chính diện của tấm thuẫn, một đầu sói cực lớn đột nhiên xuất hiện. Thân hình của nó đung đưa kịch liệt trên tấm thuẫn, miệng há thật to, xuất hiện một miệng dính đầy máu cực lớn. Nga u âu u một âm thanh thê lương chu lên trong cả thính đường, Lang Vương điên cuồng kêu lên, dường như đang thừa nhận một nỗi thống khổ khó có thể chịu đựng được. Thân thể của Doanh Thừa Phong hơi run rẩy một chút, hắn cảm ứng rõ ràng được, Lang Vương lúc này dường như đang gặp thời cơ để thăng tiến. Nó thừa nhận nỗi thống khổ cực lớn, mặc kệ cho lực lượng tinh thần cuồng bạo đang đánh thẳng vào chính mình mà không kháng cự. Nhưng, sau mỗi lần tấn công của lực lượng tinh thần, Lang Vương sẽ hùng mạnh hơn một phần. Mà càng kỳ dị hơn nữa là, lực lượng từ tính phóng ra từ trên người Lang Vương cũng theo sự cỏ rửa của tinh thần mà dần dần tăng sức mạnh. Doanh Thừa Phong tâm chìm như nước, hắn liên tục vận chuyển lực lượng tinh thần, vì sự tiến hóa của Lang Vương cung cấp lực lượng hậu cần cuồn cuộn không dứt. Cuối cùng, trên tấm thuẫn Lang Vương nổ ra vang lên một tiếng ầm ầm. Tuy nhiên, máu thịt bị vỡ vụn ra lại không bị tiêu tan, mà dần dần tiến sát vào vị trí trung tâm, và một lần nữa ngưng tụ thành Lang Vương lớn hơn. Lại một tiếng kêu từ trong tấm thuẫn vang lên. Theo âm thanh này, một bóng hình màu đen xuất hiện, từ trong tấm thuẫn lao ra. Đây là một Lang Vương toàn thân màu đen, trên người nó tràn đầy một loại hơi thở hung hãn thô bạo, từng luồng lực lượng kỳ dị vây quanh nó. Đây chắc chắn không phải là lực lượng phòng ngự bình thường, mà là một lực lượng siêu cường ẩn chứa tử tính. Mà điều đặc biệt nhất, lại là hai mắt của Lang Vương. Trong đôi mắt này, lóe lên một loại điện quang khiến người khác phải kinh hãi. Tia điện quang này đáng sợ khiến người ta không dám nhìn gần. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ nhúc nhích, lập tức hiểu ra. Lang Vương thuẫn dựa vào kháng tính tinh thần mới. Luồng lực lượng này không chỉ làm cho toàn bộ phẩm chất của linh khí được nâng cao, đến cả khí linh cũng có được lợi ích không hề nhỏ. Lúc này, Lang Vương dù là nhìn từ góc độ nào, cũng không nhìn thấy được bất kỳ đặc thù nào do năng lượng thể cấu thành. Nó giống như một Lang Vương chân chính, toàn thân tràn ngập hơi thở của một sinh mạng. Hoàng Kim cấp, Doanh Thừa Phong có vẻ hơi kích động, nói, đến cả hắn cũng không ngờ tới. Sau khi trải qua lần lễ rửa tội lốc tinh thần này, Lang Vương thuẫn cũng không phát sinh biến đổi lớn, lại còn tăng lên một cấp, đạt được phẩm chất của Hoàng Kim cấp. Tốt, tốt, rất tốt. Đan lô khí linh liên tiếp kêu lên 3 tiếng, đến cả khí linh kiến thức rộng rãi cũng không ngừng khen ngợi. Phục hồi khí linh, lại thêm cả việc cọ rửa lực lượng tinh thần, phân bố những lực lượng bị hỏng dư thừa trên tấm thuẫn vào trong mỗi bí văn của tấm thuẫn một cách đồng đều. Đây là một quá trình gian khổ và khá dài, trung gian chỉ cần một chút sai lầm thì sẽ khiến cho khí linh sinh ra tì vết. Nhưng, Doanh Thừa Phong lại hoàn thành tất cả một cách hoàn mỹ, mà linh khí này lại là một kiện thần vật siêu phẩm có khí linh, trong đó phẩm chất của Lang Vương khí linh lại càng thêm cứng cỏi bất khuất. Nó thừa nhận lễ rửa tội của lực lượng tinh thần, cuối cùng thoát thai đổi cốt, trở nên càng hùng mạnh hơn. Thuẫn Lang Vương đột nhiên thăng tiến, tuyệt đối nằm ngoài dự liệu của đan lô khí linh. Đây là sự phối hợp khăng khít của thợ rèn và siêu phẩm khí linh tạo nên kỳ tích. Cho dù là đích thân nó ra tay, cũng quả quyết không thể làm được đến trình độ như vậy. Lang Vương nheo mắt, nhìn đan lô khí linh một lát, trong ngươi mắt thậm chí có một vẻ khinh thường. Đan lô khí linh giận tím mặt, nó hét lớn, đồ tiểu bối vô chi. Lông trên người Lang Vương khí linh lập tức dựng ngược hết lên, đôi mắt mang đầy dị lực tinh thần cứ nhìn chằm chằm vào đối phương, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào ra để cắn xé. Sắc mặt đan lô khí linh thay đổi, miệng hắn phát ra một âm thanh sắc nhọn, oạch một tiếng rồi chui tọt vào trong lò luyện đan, làm thế nào cũng không chịu thò đầu ra nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, đề nghị Doanh Thừa Phong giở khóc giở cười nhìn Lang Vương khí linh dương nanh múa vuốt, cùng với khẩu khí quá lớn. Đan lô khí linh thì kiến thức uyên bác nhưng lại nhát như chuột nhắt, chỉ cảm thấy đầu to như cái đấu. Hắn bất đắc dĩ khoát tay áo, nói, Lang Vương, đủ rồi, nếu như không có nó, bây giờ ngươi vẫn không thể khôi phục đâu. Lang Vương khí linh hơi giật mình, nó nghiêng nghiêng đầu, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó gật đầu, nhận định lời của Doanh Thừa Phong. Vẫy tay, Doanh Thừa Phong chỉ vào Lang Vương thuẫn, nói, thế nhưng, Lang Vương lại lắc lắc đầu, phát ra một tiếng kêu u rất nhỏ. Nếu là Lang Vương thật sự, Doanh Thừa Phong chắc chắn sẽ nghe không hiểu, nhưng Lang Vương này không giống thế. Thông qua mối liên hệ giữa tinh thần, Doanh Thừa Phong lập tức hiểu được ý của nó. Nó không ngờ cảm thấy xấu hổ và thương tâm vì không thể kháng cự lại sự tấn công của lực lượng tinh thần, mà lại khiến cho Doanh Thừa Phong nhận lấy công kích của dư âm của gió lốc tinh thần. Cho nên, nó quyết định ở bên ngoài để có kinh nghiệm, thông qua chiến đấu để nhanh chóng nâng cao lực lượng của bản thân, để sau này trở thành trợ thủ lớn nhất của Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong sửng sốt cả nửa ngày, hắn không thể nào ngờ, chỉ là một khí linh nhỏ bé, lại có tư tưởng và tình cảm phức tạp đến thế. Mà trong chuyện này, hắn mơ hồ cảm ứng được, Lang Vương Thuấn vừa kính trọng vừa sợ hãi đối với Bá Vương Thương Khí Linh, nhưng lại muốn gắng sức và hoài bão vượt lên. Doanh Thừa Phong nhẹ thở dài một hơi, nói: "Lang Vương, dù cho ngươi muốn thí luyện, cũng không nhất thiết phải ở trong này chứ." Hắn chỉ vào hơn 100 quỷ binh hoàng kim cảnh bất cứ lúc nào cũng cảnh giác ở xung quanh, nói: "Ngươi cho rằng ở đây còn có thể xuất hiện một cường nhân tử kim cảnh thứ hai để cho ngươi ẩu đả sao?" Lang Vương Khí Linh lúc này mới nháy nháy hai mắt, ủ rũ biến thành một tia tử quang, chui vào trong tấm thuẫn. Doanh Thừa Phong có chút không đành lòng, liền hứa hẹn, một khi rời khỏi âm phong quỷ vực, thì sẽ cho nó tự do hành động, không gò bó nó trong linh khí nữa. Lúc này Lang Vương Khí Linh mới chuyển buồn thành vui, lộ ra một tia cảm xúc vui vẻ. Sau khi trấn an Lang Vương Thuẫn, Doanh Thừa Phong quay lưng, không khỏi ngẩn người ra. Sau khi Lang Vương Khí Linh tiến vào linh khí, Đan Lô Khí Linh lại ló đầu ra. Nó hử nhẹ một tiếng, nói: "Tên tiểu tử không biết lễ phép, nếu như là ngày xưa lúc ta còn hưng thịnh, chỉ cần một ánh mắt đã chừng chết nó rồi." Doanh Thừa Phong không kìm nổi cười, nhưng trong lòng hơi rùng mình. Nếu như thằng nhãi Đan Lô Khí Linh này không ba hoa bốc phét, thì một ánh mắt có thể để chừng chết một cường nhân hoàng kim cảnh. Đây rõ ràng là cảnh giới khủng bố đến mức nào. Trong nháy mắt đã chuyển qua mấy ý niệm trong đầu, Doanh Thừa Phong âm thầm quyết định, về sau nên tôn kính nó một chút thì sẽ tốt hơn. Chỉ là, trong lòng hắn lại có một nghi hoặc. Dựa vào đảm lượng Đan Lô Khí Linh như vậy, thì làm thế nào mà luyện đến cảnh giới bí mật không thể để lộ được như thế? Mà kẻ đánh nó rớt xuống thần đàn, ngã xuống thế gian thì sẽ có lực lượng như thế nào? Được rồi, còn gì muốn ta giúp nữa không? Sau khi mắng, Đan Lô Khí Linh hỏi. Doanh Thừa Phong trầm ngâm một lát, lấy hắc chướng kỳ ra nhoáng lên một cái, thì song đầu binh vương đang ngủ say lập tức xuất hiện trước mặt họ.